Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1300, Tâm Ma Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó yên lặng viện từ Tiêu Dao Kiếm Tôn ngay tại nói với Vương Thanh Sơn lấy cái gì. Vương Thanh Sơn nhíu mày, Thanh Sơn, lưu tại gia tộc của ngươi có gì tốt? Dựa vào Tư Quý Tổ Sư phù hộ, bản tông thế lực trải rộng Đông Ly giới, thực lực hùng hậu, ngươi bái nhập bản tông cũng có thể thủ hộ gia tộc của ngươi. Vi sư là Thiên Kiếm Nhất Mạch phong chủ, bản tông hơn 9 thành kiếm tu đều muốn nghe theo vi sư mệnh lệnh bái nhập bản tông, vi sư tương lai nâng đỡ ngươi đương Thiên Kiếm Nhất Mạch phong chủ, ngươi xem coi thế nào? Tiêu Dao Kiếm Tôn ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Sư phó, ngài chính là nói với ta một vạn lần, đệ tử vẫn là đáp án kia, ta là vì gia tộc mà tu luyện kiếm đạo, ta bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, gia tộc gặp nạn, ta không cách nào chạy trở về, đây cũng không phải là ta học kiếm dự tính ban đầu, ta học kiếm là vì bảo hộ tộc nhân không nhận xâm hại, cũng không phải là vì bò lên trên cao vị. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiêu Dao Kiếm Tôn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Vương Thanh Sơn vượt lên trước một bước. Tốt, giả đồ vật tự nhiên là giả, ngươi theo sư phó giống như cũng chỉ là tương tự, sư phụ ta không phải tham luyến quyền hành, người ta đối quyền hành vậy không có hứng thú. Vương Thanh Sơn vung tay áo một cái, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra che mất Tiêu Dao Kiếm Tôn thân thể. Trước mắt hắn một hoa, bỗng nhiên đứng tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong, đại lượng tộc nhân ngã trong vũng máu, tiếng la giết trùng thiên. Lão nhân cùng tiểu hài tiếng khóc bên tai không dứt, ánh lửa ngút trời. Yên tâm đi, thúc công, tộc thúc ta đã thề tuyệt đối sẽ không để chuyện giống vậy tình tại đây phát sinh. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Đột nhiên, chết đi tộc nhân bỗng nhiên sống lại, bọn hắn toàn thân máu me đầm đìa, tử trạng kinh khủng. Bọn hắn nhao nhao ôm Vương Thanh Sơn hai chân, khóc thút thít nói. Ngươi không có, ngươi nói là chúng ta báo thù, những năm này ngươi chạy đi đâu, ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đâu. Ngươi còn nhớ rõ gia tộc huyết cửu a, ngươi cũng kết anh, còn không có cho chúng ta báo thù. Quảng cáo, Vương Thanh Chí từ nhất tọa đổ sụp hơn phân nửa viện lạc vọt ra, hắn toàn thân vết thương, da chóc thịt bong, nhìn gặp tổn thương nghiêm trọng. Thất ca, những năm này ngươi đi chỗ nào? Ta thật thê thảm a, ngươi làm sao chỉ biết là cố lấy tự mình, không để ý tới gia tộc huyết hải thâm cừu. Không sai, hắn chính là chỉ lo tự mình hưởng thụ, chưa từng có nghĩ tới cho chúng ta báo thù. Ngươi quá ích kỷ, đạo tâm của ngươi là thủ hộ gia tộc. Trò cười, ta nhìn ngươi chính là vì tư lợi, ngươi căn bản không phải vì thủ hộ gia tộc mà là vì thu hoạch được lực lượng cường đại mà thôi. Tộc nhân nhao nhao chỉ trích Vương Thanh Sơn, bọn hắn nói có lý có cứ. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất coi như không nghe thấy. Tốt, ta là thế nào người chính ta rõ ràng, địch nhân làm quá sạch sẽ, Thái Nhất Tiên Môn điều tra không được manh mối, ta không thể nào tra được, cũng không phải là không là các ngươi báo thù. Hừ, ngươi luôn miệng nói cho chúng ta báo thù, ta nhìn ngươi căn bản không có nghĩ tới báo thù cho chúng ta, không phải chúng ta, ngươi nơi nào sẽ có hôm nay? Không sai, không có gia tộc ngươi sẽ có hôm nay à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ta cha vì ngươi luyện chế phi kiếm, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tốt phi kiếm sử dụng, cha ta đều không cho ta tỉ luyện chế pháp bảo, cho ngươi luyện chế ra mấy bộ phi kiếm, ngươi chính là báo đáp như vậy sao? Ngươi cái này bạch nhãn lang. Vương Thanh Sơn sắc mặt y nguyên bình tĩnh, hắn khẽ thở dài một hơi, nghiêm mặt nói. Ta Vương Thanh Sơn nói là làm, sát tộc nhân ta giả, gấp trăm lần hoàn lại, tuyệt không phải nói ngoa, ta rõ ràng chính ta là ai, không cần các ngươi tới dạy ta làm chuyện. Đạo tâm của hắn 10 phần kiên định, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đến tâm ma mê hoặc. Ngón tay hắn bắn ra, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, xuyên thủng Vương Thanh Chí đám người thân thể, bọn hắn hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Hoàn cảnh chung quanh nhất cái mơ hồ, Vương Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa chim hót hoa nở trong sơn cốc hai bên trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dị hương. Một trận làn gió thơm thổi qua, Liễu Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Thanh Sơn. Liễu Mị Nhi trên đầu mang theo nhất cái tán hoa, một thân thanh sắc liên hoa váy, cho người ta một loại nhà bên tiểu muội cảm giác. Thanh Sơn ca ca, ngươi có thể tính tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Liễu Mị Nhi kéo Vương Thanh Sơn liền hướng trong cốc đi, Vương Thanh Sơn vậy không có kháng cự, đi theo Liễu Mị Nhi đi vào. San hô hải vực, một đầu hình thể to lớn sư bằng thú nhanh chóng lướt qua không trung, Vương Trường Sinh bọn người đứng tại sư bằng thú trên lưng. Mộ Dung Bác nhìn qua phía dưới rộng lớn bát ngát màu lam hải vực, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt ngoài thần sắc như thường, nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn mang lên Mộ Dung Bác đi đường, xác thực rút ngắn một chút thời gian, bất quá bọn hắn theo Mộ Dung Bác quan hệ còn nói không lên thân mật, không thể theo đối phương nói rõ. Bọn hắn cũng không biết gia tộc như thế nào, bất quá mấy ngày nay, Uông Như Yên mí mắt trực nhảy, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Có cá biệt tu tiên giả hiểu được thuật bói toán, cái khác tu tiên giả có đôi khi sẽ có một chút trong lòng linh điểm báo, cũng là linh nghiệm. Uông Như Yên cũng không dám xác định gia tộc xảy ra chuyện, Hoàng Long Đảo cũng không có cái gì dị thường, Uông Như Yên tình nguyện tự mình là đa tâm, cũng muốn nhanh lên chạy về Thanh Liên Đảo. Mộ Dung đạo hữu, san hô hải vực chỉ là Nam Hải tu tiên giới khu vực biên giới, nếu bàn về phong cảnh, Ngũ Long hải vực phong cảnh càng tốt hơn. Vương Trường Sinh ngữ khí thân thiện, đúng vậy à, Ngũ Long hải vực thương nghiệp phồn hoa, không thể so với kinh đô phường thị chênh lệch, Mộ Dung đạo hữu đến Ngũ Long hải vực ngươi liền sẽ rõ ràng. Quảng cáo, Uông Như Yên gật đầu phụ họa nói, Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói bổ sung. Mộ Dung tiền bối, gia tộc bọn ta vậy có tự mình linh thú viên, bất quá cùng các ngươi Mộ Dung gia so ra kém xa, đến lúc đó, còn muốn Mộ Dung tiền bối vui lòng chỉ giáo. Mộ Dung bác cười nhạt một tiếng, có thâm ý khác nói ra. Vương đạo hữu, các ngươi có phải hay không phải gấp lấy chạy về Ngũ Long hải vực? Nếu như là các ngươi nói rõ, không cần quanh co lòng vòng, còn như lý do, lão phu không gặp qua hỏi, sư bằng thú tốc độ còn có thể lại nhanh. Chúng ta xác thực có một ít chuyện khẩn yếu chạy về Thanh Liên Đảo, phiền phức Mộ Dung đạo hữu tăng thêm tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh khách khí nói, giọng thanh khẩn, dựa theo bọn hắn trước mắt tốc độ nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể chạy về Thanh Liên Đảo, Mộ Dung bác nếu là có thể tăng thêm tốc độ kia là không còn gì tốt hơn. Việc rất nhỏ, về sau có chuyện gì, hai vị đạo hữu nói thẳng chính là, lão phu không thích quanh co lòng vòng. Mộ Dung bác bàn tay vỗ nhẹ sư bằng thú phần lưng, sư bằng thú phát ra một tiếng vang dội giống lên một tiếng, tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mừng rỡ sau khi cũng có chút kinh ngạc, bình thường tứ giai linh cầm tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy, Mộ Dung vương tộc thế hệ bồi dưỡng sư bằng thú quả nhiên có chỗ đặc biệt. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự biến mất ở chân trời, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Bão quá trời bão, mệt quá trời mệt, hoa đâu chẳng thấy, buôn, cách chương.